Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, chương 17, Hạ Mã Uy. Lăng ca ca, ta chuẩn bị cùng ta mẹ xuất đi làm việc, kiếm tiền cho ta cha chữa bệnh. Đường Thi Vận thấp giọng nói lấy quyết định của mình. Không được, người thật vất vả mới thi lên đại học, sao có thể dễ dàng buông tha, bỏ qua cơ hội lần này. Khó nói ngươi muốn biến giống như ta không có tiền đồ, nhưng ta... chấm ngoặc kép, được rồi, đừng nói nữa, chẳng phải là tiền sao, ta thay ngươi nghĩ biện pháp. Lăng Trần một thanh ôm đồm xuống dưới, hắn từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa, cho nên hắn đem bằng hữu nhìn rất nặng, chỉ cần là bị hắn công nhận bằng hữu, vô luận chuyện gì phát sinh hắn đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Huống chi hắn hiện tại tiền lương có hơn 10.000, vừa vặn có thể cho Đường Thi Vận đưa trước học phí. Lăng ca ca, không cần, ta không hy vọng ngươi làm phạm pháp phạm tội sự tình. Đường Thi Vận lo lắng nhìn lấy hắn, nàng biết rõ Lăng Trần tình huống, so với bọn hắn nhà không khá hơn bao nhiêu, cho nên nàng sợ Lăng Trần vì mình học phí đi làm chuyện phạm pháp. Lăng Trần im lặng, tuy nhiên cái này cũng khó trách, Đường Thi Vận chỉ biết đạo hắn bị chuyển phát nhanh công ty khai trừ, còn không biết đạo hắn tìm được công tác. Yên tâm đi, ta hôm nay vừa tìm được việc làm, tiền lương một tháng hơn 10.000. Thật, Đường Thi Vận bán tín bán nghi. Lăng Trần điểm điểm đầu. Nhà đầu, người một mực an tâm đọc sách, khác đều không cần quan tâm. Muốn thật có chuyện không giải quyết được liền tới tìm ta. Lăng ca ca nhất định giúp ngươi. Cảm ơn ngươi. Lăng ca ca, về sau ta kiếm tiền nhất định gấp bội trả lại ngươi. Ngày kế tiếp, Lăng Trần thật sớm rời giường, ăn mặc ngày hôm qua vừa lĩnh đồng phục an ninh, trực tiếp thừa ngồi xe buýt xe đi tới Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Đến văn phòng, bên trong không có một ai. Ngụy Quân đoán chừng là dẫn người tuần tra đi. Ngươi là Lăng Trần? Lăng Trần chuyển qua đầu, chỉ thấy ngoài cửa đi tới một tên sắc mặt lạnh lùng trung niên nam tử. Đối phương hơn 30 tuổi, tiểu mạch sắc, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén, dáng người phi thường rắn chắc. Chỉ là nhìn một chút, Lăng Trần liền đã đoán được xuất thân của đối phương. Người này không vẻn vẹn chỉ là quân nhân, hơn nữa còn là quân đội bên trong thiết huyết tinh anh. Đã giết người cái kia loại. Là ta, ngươi là Trung Vĩ. Nguyên lai là trung đội. Người tốt, trước kia hắn đã từ Ngụy Quân cái kia bên trong biết được bảo an bộ đội trưởng gọi là Trung Vĩ. Trung Vĩ dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Lăng Trần. Liễu quản gia nói ngươi rất có thể đánh. Bình thường, Lăng Trần khiêm tốn cười nói. Đi theo ta. Câu nói vừa dứt, Trung Vĩ liền đi ra văn phòng. Không bao lâu, hai người tới lầu một phòng tập thể hình. Nơi này là một đội thành viên chuyên dụng phòng huấn luyện. Các loại thiết bị cái gì cần có đều có. Lăng Trần lúc tiến vào, chỉ gặp phòng tập thể hình bên trong có 7-8 cái đội viên đang tiến hành đúc luyện. Từng cái yêu viên bàng thô, rất có sức mạnh cảm giác. Cùng những người này so sánh, thân thể của hắn có vẻ hơi gầy yếu. Rất nhanh, hắn đến liền đưa tới đám người chú ánh mắt. Trung đội, cái này là cái kia. Sau khi đi cửa tiến đến Lăng Trần, sau khi đi cửa Lăng Trần có chút khó chịu. Mình rõ ràng là bị người mời tới. Tiến vào một đội thành viên đều phải đi qua nghiêm ngặt khảo nghiệm. Người là Liễu quản gia an bài người, cho nên khảo nghiệm miễn đi. Nghe Trung Vĩ giải thích, Lăng Trần giờ mới hiểu được. Khó trách bọn gia hỏa này nói mình sau khi đi cửa. Bất quá, chấm ngoặc kép, Trung Vĩ lời nói xoay chuyển. Khảo nghiệm tuy nhiên miễn đi, nhưng bên trong chắc thí không thể miễn. Nếu như năng lực của ngươi không đạt được chúng ta yêu cầu thấp nhất, ta sẽ đệ trình chủ tịch hội đồng quản trị đưa ngươi điều đến hai đội. Làm sao cái chắc thí pháp? Trung Vĩ đưa cái ánh mắt. Một tên dáng người cường tráng thanh niên lập tức đi đến huấn luyện tràng mặt đất, hướng phía Lăng Trần ngoắc ngón tay, một mặt khiêu khích, chỉ cần ngươi có thể ở trên tay của ta kiên trì 2 phút đồng hồ, ngươi liền có tư cách lưu tại một đội. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, bọn gia hỏa này hiển nhiên là muốn cho mình một hạ mã uy. Trung đội, ngươi xem ta thể chất nhỏ như vậy, làm sao cũng phải tiền cái cùng ta cái đầu không sai biệt lắm đối thủ. Không phải vậy ta quá bị thua thiệt. Nghe nói như thế, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong nhiều một tia khinh miệt. Trung Vĩ lạnh lùng nói, ngươi muốn ngay cả chút can đảm này đều không có. Vậy ngươi vẫn là đi hai đội đi. Chúng ta một đội không cần hèn nhát. Tiểu tử, cùng lắm thì ta chấp ngươi một tay. Tốt như vậy, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Bước nhanh đi tới trong sân. Lương Triệu Huy, ra tay chú ý một chút. Trung Vĩ nhắc nhở một tiếng. Dù sao cũng là Liễu Khôn đề cử người. Thương quá nặng hắn cũng không tiện bàn giao. Yên tâm, Đầu Nhi, cùng hắn chơi đùa, không gây thương tổn được hắn. Tới đi, tiểu tử, phóng ngựa tới, để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì. Vậy ta đến rồi, tới đi. Lăng Trần tiến lên hai bước, có chút khẩn trương xoa xoa tay. Ta thật đến rồi, Lương Triệu Huy không kiên nhẫn nói. Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, muốn động thủ đuổi. Hả, còn chưa có nói xong. Hắn đồng tử hơi co lại, chỉ thấy một cái chân bỗng nhiên đạp đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắn còn chưa kịp làm xuất né tránh, cũng cảm giác được bụng đau đớn một hồi, thân thể trực tiếp nằm trên đất. Tê, mọi người vây xem hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này quá vô sỉ, rõ ràng thân thủ tốt như vậy, nhất định phải trang nhát gan như vậy, đem bọn hắn đều cho lừa gạt. Lăng Trần tự mình đi đến Lương Triệu Huy trước người, cười tủm tỉm nói, bằng hữu, ngàn vạn phải nhớ kỹ, vô luận đối mặt đối thủ như thế nào, cũng đừng phớt lờ, nếu như ta là địch nhân, ngươi bây giờ đã chết. Đám người rất im lặng, vốn là muốn cho hắn cái hạ mã uy, kết quả bị gia hỏa này trái lại giáo huấn một trận. Lăng Trần nói rất đúng, không cần tại bất cứ lúc nào khinh thị đối thủ của ngươi. Không phải vậy trả ra đại giới rất có thể là tính mạng của ngươi. Lương Triệu Huy, phạt hai ngươi 100 cái chống đẩy. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lần này giáo huấn. Lăng Trần, ngươi đi theo ta văn phòng. Vâng, Trung đội, trở lại văn phòng. Trung đội, ta thông qua xét duyệt rồi sao? Lăng Trần, hôm nay là ngươi ngày đầu tiên đi làm. Ta có 2 giờ phải nhắc nhở ngươi. Thứ nhất, ta mặc kệ năng lực của ngươi mạnh bao nhiêu, đều muốn phục tùng mệnh lệnh của ta. Vô quy củ bất thành phương viên. Chúng ta là một đoàn đội, không cần xính cá nhân anh hùng đội viên tồn tại. Thứ hai, chỉ có ta mới có thể dạy huấn đội viên của ta. Ngươi không có tư cách, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu. Ta không so đo với ngươi, hy vọng sẽ không còn có lần sau. Đúng, đúng, ta đều nhớ kỹ. Ngươi về trước phòng tập thể hình cùng mọi người nhận thức một chút. Sau đó ta lại an bài nhiệm vụ của ngươi. Lần nữa trở lại phòng tập thể hình. Lăng Trần phân biệt cùng đám người lên tiếng chào hỏi. Bất quá, mọi người thái độ đều có chút lãnh đạm. Bọn hắn toàn bộ là xuất ngũ quân nhân. Quân nhân ở giữa cảm tình rất đặc thù. Đột nhiên nhiều xuất một cái ngoại lai người. Cái này để bọn hắn rất không thói quen. Lăng Trần lơ đễnh. Muốn dung nhập một đoàn đội khẳng định cần thời gian. Nhìn thấy Lương Triệu Huy chính ở chỗ này tập trống đẩy hít đất, hắn trực tiếp đi tới. Huynh đệ, vừa rồi xin lỗi, người đừng để trong lòng. Lương Triệu Huy nhìn không chớp mắt, tốt như không nghe đến hắn. Thấy đối phương không chịu phản ứng mình, Lăng Trần cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, dứt khoát ngồi vào bên cạnh bắt đầu chơi điện thoại di động. Giờ làm việc chơi điện thoại di động, tiền phạt 1000, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,